Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, kiểm tra, Vương Nhị Ca có lẽ hay là, đại lão phái đoàn, 10 phần. Một thân đắt đỏ Armani quần áo thoải mái trang, mặc lên người thập phần vừa vặn, đây là Mễ Lan chuyên mời người theo Hong Kong cho hắn mang về đến. Dưới mắt Armani tại Vân Đô đều còn không có giữ độc quyền bán hàng. Ngoại trừ bộ này Armani, Mễ Lan ít nhất trả lại cho Vương Vi mua 7-8 bộ đồ trang. Đều là trong nước khó gặp nhãn hiệu, một nước quốc tế phạm. Chỉ tiếc, như vậy đắt đỏ hàng hiệu, cả biên thành có thể nhận ra được thật không có mấy cái. Không khỏi có chút người tài giỏi không được trọng dụng cảm giác. Hơn nữa Vương Nhị Ca trong miệng lệch ra ngậm mạ vàng Nam Yên. Con mắt tại hun khói sương mù quấn phía dưới có chút híp mắt lấy. Cái này một thân vô lại, cũng cùng Armani quý tộc phạm có chút không đáp. Ado càng xem càng là buồn cười. Thiếu chút nữa tựu nhịn không được Vương Đại. Ngài cái này trang đắc cũng quá mức rồi. Ado là biết hàng. Hắn cũng có một bộ Armani. Chỉ có điều bảo bối đắc rất, dưới bình thường tình huống không biết xuyên đeo, ngày lễ ngày Tết thời điểm xuyên ra đi khoe khoang xuống. Ở đâu có thể tượng Vương Vi như vậy, thuần túy đương làm quần áo lao động xuyên đeo, quả thực chính là phung phí của trời. Người chính là như vậy, tại không có nhìn thấu Vương Vi thân phận trước kia, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Vương Nhị Ca chính là đồ lưu manh. Đầu đường lưu manh hương vị 10 phần, một khi biết rồi thân phận chân thật của hắn, vậy thì thấy thế nào như thế nào cảm thấy buồn cười đều tiết nội tình a. Ngươi còn trang cái rắm a hát trang. Ado cảm thấy đoạn đường này chắc chắn sẽ không tịch mịch rồi. Tự nhìn xem Vương Vi nghiêm trang trang buôn lậu thuốc phiện đội lão đại, cũng là một mừng rỡ sự tình, chờ đến Bắc Đình. Hết thầy an bài sẵn sàng, đợi của bọn hắn chui đầu vô lưới về sau, lại nhìn hắn là phó cái gì sắc mặt. Nói thực ra, nhiều năm như vậy buôn lậu thuốc phiện, vừa thấy được cảnh sát tựu trong lòng run sợ. Ado thật sự rất phiền những cái thứ này, nghĩ đến không dùng được vài ngày, có thể hành hạ một vị cấm độc đại đội trưởng, trong nội tâm thật sự là nói không nên lời chờ mong. Chỉ có điều Ado vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Vương đại đội là thật thổ hào, so với hắn có tiền nhiều hơn. Cấm độc đại đội trưởng so buôn lậu thuốc phiện đội đầu lĩnh có tiền. Có thể nói là một lấy làm kỳ quan. Vương Nhị Ca, đại lão phạm, tại phương diện khác cũng thời thời khắc khắc đều thể hiện ra. Nói thí dụ như hành lý, Vương Nhị Ca là tuyệt đối không cầm. Hắn chính là lưng cõng một cái rất tân triều rất quốc tế phạm hai vai ba lô. Nho nhỏ, xem chừng tối đa cũng chính là chứa hắn vật phẩm tùy thân của mình cùng đổi giặt quần áo. Mà Trình Tuyết lại mang theo hai cái hành lý dương. Hắn chung một cái dương hành lý ở bên trong. Tự chứa truyền thiên hùng tự mình nghiệm qua hàng 20 kg số 4 heroin. Vì bảo đảm cái này hành lý dương tại kiểm hàng về sau không có lại bị người động đẩy, Truyền Thiên Hùng tự mình cài đặt mật mã. Cái này mật mã chỉ có hắn tự mình biết. Thiết trí mật mã thời điểm, ngay Vương Vi cùng Trình Tuyết đều là lảng tránh, mặt khác vẫn còn rất chỗ tầm thường, đã làm một ít nho nhỏ dấu hiệu, cũng là chỉ có chính hắn mới biết được, người bình thường phát hiện không được. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì phòng ngừa Vương Vi cùng Trình Tuyết nửa đường đánh cháo. Một khi phát hiện cái này hành lý dương bị đánh cháo, như vậy tất cả kế hoạch lập tức thay đổi. Tuyệt sẽ không lại dẫn Vương Vi cùng Trình Tuyết đi bọn hắn Bắc Đình hang ổ. Về phần đến lúc đó muốn xử trí như thế nào, tự nhiên hết thảy nghe Đô Ca an bài. Hành lý dương mật mã cùng dấu hiệu, Truyền Thiên Hùng tại sao tự nhiên vụng trộm nói cho Ado. Đối với cái này, Vương Vi cùng Trình Tuyết là thật không có đứng ngoài quan sát. Cho phép bọn hắn làm dấu hiệu, Đây cũng là song phương sáng sớm tự thỏa đàm, muốn lấy được những này buôn lậu thuốc phiện phần tử tín nhiệm. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương đại đội cho tới nay cũng không biết, chính hắn cùng Trình Tuyết thân phận, kỳ thật đã sớm bại lộ. Bọn hắn lên tàu 8 giờ 30 chuyến xuất phát đi trước Vân Đô giường nằm xe. Hết thảy thuận lợi, không có bất kỳ người đối với thân phận của bọn hắn cùng mang theo vật phẩm sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Năm 98, bất kể là bến xe có lẽ hay là nhà ga, đều không có tiến trạm kiểm tra cái này vừa nói. Chỉ có sân bay có kiểm an. Thấy thế nào, một chuyến này 5 người đều giống như có một chút thân phận địa vị. Không giống lắm là quá tầng dưới chót người. Bọn hắn định giường nằm xe hàng cuối cùng. Vừa vặn có 5 cái chỗ nằm. Xếp thành một hàng, Trình Tuyết ngủ ở bên trái nhất. Vương Vi cùng nàng kề cùng một chỗ. Trung gian là Truyền Thiên Hùng. Sau đó lão khác, A Đô ngủ tại bên phải nhất. Ban ngày Lữ Trình, kỳ thật cũng không phải ngủ không thể. Đa số thời điểm, chỉ là nằm dưỡng thần. Đến Vân Đô về sau, bọn hắn sẽ trực tiếp lên tàu 8 giờ tối chuyến xuất phát đoàn tàu. Đi trước Bắc Đình, trọn vẹn 16 giờ siêu dài Lữ Trình. Muốn ngủ lời mà nói, có thể ngủ đủ. Giường nằm xe chỗ nằm tương đối hẹp hòi, vì tận lực nhiều thiết trí chỗ nằm, công cộng không gian tương đối mà nói cũng rất ít rồi. Bọc nhỏ bao có thể tùy thân mang theo, đại kiện hành lý cũng chỉ có thể thống nhất đặt ở thùng xe hạ bộ. Ví dụ như Trình Tuyết dẫn 2 cái hành lý dương, đều đặt ở hành lý kho ở phía trong. Tự nhiên, cái này lại để cho A Đô Truyền Thiên Hùng lão khắc bọn hắn trong nội tâm rất không an. Bất quá cân nhắc đến Truyền Thiên Hùng độc lập vì hành lý dương cài đặt mật mã, lại chuyên môn làm dấu hiệu. Nếu như Vương Vi muốn an bài người thần không biết quỷ không hay mà tiến hành đánh cháo mà không bị phát hiện, ít khả năng, mấy vị này thì miễn cưỡng an quyết tâm đến. Hy vọng Vương Vi vì buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn, không cần phải lừa gạt hoa gì dạng. Bằng không thì muốn làm cho Đô Ca thay đổi trước kế hoạch. Bất quá Vương đại đội nhìn về phía trên, cũng không có tính toán lừa gạt hoa chiêu gì. Một bộ nghiêu bức hò hét bộ dạng, Trang đại lão nhập đùa giỡn rất sâu. Làm không tốt thực đem mình làm buôn lậu thuốc phiện đội lão đại rồi. Giường nằm trên xe rất lách vào, cơ hồ không có gì không vị, không ít đều là đuổi tới Vân Đô đi nhập hàng tiểu thương. Top 5 top 3 cả đàn cả lũ, vừa lên xe tự líu díu nói đều tự lối buôn bán. Trong xe tương đương náo nhiệt, Vương Vi bọn họ đã ở nói chuyện với nhau. Chủ yếu là Vương Vi tại hỏi thăm Thiên Sơn cùng Bắc Đình phong cảnh danh thắng cùng với nhân văn. Điển cố, một bộ hào hứng bừng bừng bộ dạng, Truyền Thiên Hùng vốn là sinh trưởng ở địa phương Thiên Sơn người. Đối với cái này tự nhiên rất quen thuộc, lúc này thu xếp tinh thần, hữu vấn tất đáp, cũng có vẻ hào hứng khá cao. Vương nhị ca yên tâm, lần này đi Thiên Sơn, ta cam đoan mang theo ngươi cùng Tuyết tỷ khắp nơi đi dạo. Hào hào thưởng thức Thiên Sơn cảnh đẹp. Bất quá ngươi cũng biết, Thiên Sơn quá lớn, cho dù tùy tiện chuyển một chuyển, vậy cũng ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Trong nhà sinh ý không biết chậm trễ à. Vương Vi khoát tay chặn lại, đỉnh đạc nói, không có việc gì, sinh ý nha, lúc nào đều có thể làm. Đi ra ngoài chơi, chính là muốn khiến cho vui vẻ, khiến cho tận hứng. Đúng vậy, vậy chúng ta lần này là tốt rồi, thú vị chơi. Truyền Thiên Hùng cười ha hả nói, hào khí rất hòa hợp. Rất nhanh, giường nằm xe mọi người ở đây nói chuyện phiếm trong tiếng chậm rãi khai ra nhà ga, hướng hơn 200 cây em bên ngoài Vân Đô chạy tới. Cứ việc hiện tại con đường thăng cấp, tình hình giao thông cải thiện rồi, giường nằm xe chạy Vân Đô không hề cần 10 giờ, 8 giờ rưỡi sáng xuất phát. Tăng thêm chính giữa cơm trưa thời gian, ước chừng hơn 4 giờ chiều có thể đến Vân Đô. Cảm giác cũng như trước, có lẽ hay là rất dài dòng buồn chán lữ trình. Nhất là trên đường đi ba cái kiểm tra trạm, luôn làm cho lòng người trung tâm thần bất định. Có lẽ là đô ca vật khí bạo dạp, người thứ nhất kiểm tra trạm, thứ hai kiểm tra trạm đều thuận lợi thông qua. Không có bất kỳ người đối với bọn họ tiến hành kiểm tra. A Đô âm thầm thở phào một cái, cảm giác mình nhân phẩm thật sao rất không tồi. Thông qua thứ hai kiểm tra trạm không lâu, giường nằm xe ngay tại ven đường cơm cửa điếm dừng lại. Mọi người lục tục ngo ngoe xuống xe, vào điếm dùng cơm, ăn xong cơm trưa, lược sự tình nghỉ ngơi, tiếp tục lái xe ra đi. Mặt trời rất độc, lại vừa mới ăn no cơm. Lên xe không lâu, mọi người liền đều có chút mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong xe cũng an tĩnh lại, cũng không có người nào nói chuyện phiếm. Dù sao hàn huyên cho tới trưa, xác thực cũng không còn gì chủ đề, nhưng hàn huyên ngoài ý muốn ngay tại buông lỏng nhất tê liệt thời điểm phát sinh. 2 giờ chiều nhiều, cách Vân Đô cũng đã chỉ có chừng 50 cây lộ trình. Giường nằm xe trải qua người thứ 3 kiểm tra trạm, cũng là cái này đầu quốc lộ tuyến thượng Vân Đô đến biên thành đoạn cuối cùng một cái kiểm tra trạm. Adoka tốt nhân phẩm cùng vận khí tốt chấm dứt. Kiểm tra trạm nhân viên công tác quơ hồng kỳ, đập vào thủ thế, ý bảo giường nằm xe sang bên ngừng. Cảm nhận được cỗ xe tải chậm chạp giảm tốc, nguyên bản đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật Ado giống như dưới thân thể bên cạnh trang cái lò xo tựa như mãnh liệt ngồi dậy, trầm giọng quát, chuyện gì xảy ra, vì cái gì đỗ xe. Giờ khắc này, Ado trên mặt trung thực chất phác thần sắc, lập tức bay đến lên 9 tầng mây, trở nên cực kỳ cảnh giác, giống như một đầu dữ tợn dã thú, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Bất quá sau một khắc, hắn lại lập tức sụp đổ trở về, trên mặt lần nữa khôi phục chất phác trung thực thần thái. Một bộ hoàn toàn cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Cái này đương lúc, lão khắc cùng truyền thiên hùng cũng đều cả kinh ngồi dậy. Hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Đặc biệt sao, loại này khó gặp kiểm tra bộ phận, vậy mà làm cho bọn họ đụng phải. Chớ không phải là hai người cảnh sát này giở trò quỷ à. Một nghĩ đến đây, lão khắc cùng truyền thiên hùng đều kìm lòng không được mà hướng Vương Vi cùng Trình Tuyết bên này. Miết tới, Vương Vi cùng Trình Tuyết cũng ngồi dậy, được phép cảm thấy lão khắc cùng truyền thiên hùng ánh mắt kinh hoàng. Vương Vi tùy tiện mà khoát tay chặn lại, nói ra, không có gì, không cần phải lo lắng, chính là thông lệ kiểm tra. Làm bộ dáng, lúc này, lái xe đã muốn ngừng ổn xe, trong chớp mắt đều mọi người kêu lớn, công an kiểm tra A-Hát. Tất cả mọi người không cần khẩn trương, cũng không nên lộn xộn, nhất định phải phối hợp. Không phối hợp lời mà nói, đã xảy ra chuyện gì chúng ta không chịu trách nhiệm A-Hát. Vừa dứt lời, một đội súng vác vai, đạn lên nòng vũ cảnh đã tại hai vị cảnh sát dưới sự dẫn dắt. Kéo mở cửa xe đi tới, công an kiểm tra, thỉnh mọi người phối hợp, đem mình hành lý đều lấy ra. Mở ra, lĩnh đội cảnh sát khoảng 40 tuổi, trên bờ vai khiêng nhị cấp cảnh đốc quân hàm cảnh sát. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, vừa lên xe tựu trầm giọng quát, nhìn thấy cái này trận thế, cả thùng xe đều bị chấn trụ, ai cũng không dám mở miệng, chỉ có một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang lên. Mỗi người đều rất tự giác mà mở ra chính mình tùy thân mang theo bao bao. Đại kiện hành lý tất cả đều tại hạ bên cạnh trong khoang hành lý. Ado bọn hắn chú ý, cũng là phía dưới khoang hành lý. Nếu như lần này thông lệ kiểm tra chỉ tra tùy thân mang theo bọc nhỏ bao, vậy cũng được không có gì. Nhưng rất hiển nhiên, tốt đẹp chính là nguyện vọng rơi vào khoảng không. Lái xe đồng chí, phiền toái ngươi xuống dưới. đem hành lý hầm xe mở ra. Chúng ta muốn kiểm tra. Lĩnh đội nhị cấp cảnh đốc mặt không biểu lộ mà đối với lái xe nói ra. Một cái khác đội đồng dạng võ trang đầy đủ vũ cảnh. Sớm đã đem trọn đài giường nằm xe bao vây lại. Vẻ mặt cảnh giác ý. A Đô, lão khắc cùng truyền thiên hùng kìm lòng không được mà liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hoàng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.